Nick Gà Thiên Kim, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất tổ bắt đầu rồi. Khương Lê cẩn thận nhìn, đối với Minh Nghĩa đường kiểm tra quy củ. Thác Tiêu Đức Âm cùng nàng quá khứ giao tình, nàng hiểu được một ít, nhưng cũng không tinh tế. Hôm nay chính mình lên sân khấu, lại cùng dĩ vãng quan khán bất đồng. Khương Lê tính toán thấy rõ chút, lên sân khấu sau cũng sẽ không ra cái gì sai lầm. Nghĩ đến Tiêu Đức Âm, Khương Lê hôm nay cũng không có nhìn đến thân ảnh của nàng. Bất quá đây là ngự bắn kiểm tra, Tiêu Đức Âm cũng đích xác không cần phải tiến đến. Khương Ngọc Yến cùng Liễu Nhứ Phân ở đệ nhị tổ, đệ nhất tổ lên sân khấu tỉ thí thực mau. Tuy rằng kiểm tra chàng rất lớn, nhưng đệ nhất tổ nữ bọn học sinh ước chừng ngự bắn đều không phải quá hảo. Chỉ lên ngựa chạy chậm liền đem mũi tên bắn ra đi. Mũi tên bắn lung tung rối loạn, liền một cái cũng chưa dùng bắn trúng cái bia. Mà ngự mã chi thuật càng là thường thường vô kỳ. Bất quá này đó bọn học sinh kết cục cũng hoàn toàn không thất vọng. Tựa hồ chỉ cần có thể lên ngựa xuống ngựa làm không tồi, liền đã cảm thấy mỹ mãn. Bắc Yến bọn nữ tử rốt cuộc cũng hoàn toàn không tôn sùng vũ đao lộng kiếm. Tuy rằng tướng môn tiểu thư cũng lệnh người bội phục, nhưng đến phiên chính mình lại là ăn không hết cái này đau khổ. Khương Lê nhìn ở trong mắt, trong lòng đối Minh Nghĩa đường ngự bắn trình độ không sai biệt lắm có so đo. Liễu Nhứ cùng Khương Ngọc Yến nơi đệ nhị tổ, so đệ nhất tổ muốn tốt một chút, ít nhất ngự mã người là chân chính, chạy, đi lên, còn ý đồ thanh tiên đương cái thứ nhất đến trung điểm người. Liễu Nhứ thế nhưng là này một tổ tài bắn cung tốt nhất một cái. Chỉ vì nàng bắn ra đi mũi tên, không có dừng ở bia ngắm ở ngoài, mà là nghiêng nghiêng cắm ở cái bia bên cạnh, lại cũng là này một tổ tốt nhất. Liễu Nhứ kết cục sau, còn vẫn hơi hơi thở phì phò, tựa hồ có chút mệt mỏi, trên mặt nhưng thật ra thực hưng phấn. Đối Khương Lê nói, năm nay đem ngự bắn cũng ở một đạo, thật sự là rất khó. Thật khó nghĩ đến trong quân những cái đó kỵ quân là như thế nào huấn luyện. Muốn ở trên lưng ngựa bắn trúng hồng tâm, quả thực người phi thường có thể làm được sao? Ngươi là này một tổ tốt nhất. Khương Lê cười chúc mừng nàng. Ta từ trước đến nay ngự bắn không xuất chúng, hôm nay cũng là vận khí tốt. Bất quá ta cũng không nghĩ phải làm đến thật tốt. Liễu Như nói, nhưng thật ra ngươi, lúc này đây ngươi cùng Mạnh Hồng Cẩm một tổ, nhất định có rất nhiều người chờ xem ngươi trò hay. Ngươi nhưng ngàn vạn kiềm chế điểm, chớ có nóng vội, ta không nóng lòng. Khương Lê cười cười, Liễu Như tưởng tượng, đích xác cũng là. Từ khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy Khương Lê bắt đầu, chưa từng thấy quá Khương Lê khởi xướng cấp tới ra sao bộ dáng. Khương Lê tính tình chính là như vậy, ôn nhuyễn nhu hòa. Không nhanh không chậm, trận này tỉ thí, ở Khương Lê trong lòng có lẽ cũng không như vậy coi trọng. Nàng yên lòng, Khương Lê còn ở nghiêm túc xem kế tiếp tỉ thí. Không biết là đệ nhất nhị tổ vừa lúc đem ngự bắn không tốt học sinh phân ở bên nhau. Kế tiếp hai tổ cũng không có như vậy tao. Có các vị tiểu thư thậm chí còn làm mấy cái xinh đẹp lập tức động tác. Thập phần mắt sáng đặt ở trong sân cái bia cũng dần dần che kín mũi tên. Dừng ở bia ngoại có, tới gần hồng tâm cũng có. Tỉ thí dần dần kịch liệt. Thực mau. Một canh giờ sau, tới rồi cuối cùng một tổ, nên Khương Lê lên sân khấu, đệ 75 chương. Chương 75 mạo hiểm, trường đua ngựa rất lớn, cũng đủ 6 cá nhân song song ở trại nuôi ngựa khẩu. Toàn bộ trại nuôi ngựa vì vòng tròn hình, trại nuôi ngựa khởi điểm tức vì trung điểm chỗ tạo chỉnh chỉnh tề tề một loạt cái bia. Mặt trên đã tứ tung ngang dọc lập một ít mũi tên. Càng nhiều mũi tên rơi xuống trên mặt đất, phụ trách ký lục tiểu đồng đem mỗi một lần kết quả ký lục trong danh sách. 6 vị giáo khảo nữ học sinh, đều từng người có một con ngựa, này đó mã đều là khinh xa đô úy Khổng Lục điều tới. Mỗi một lần lên sân khấu mã đều là tân, hơn nữa tính tình đều thực dịu ngoan, đây là vì bảo đảm các quý nữ an toàn. Rốt cuộc liệt mã khó thuần, nếu làm này đó nữ bọn học sinh quăng ngã, cũng không phải cái gì việc nhỏ. Khương Lê Mã là một con nâu đen sắc mã, thoạt nhìn như nó bộ dáng giống nhau dung mạo bình thường. Đang cúi đầu gặm trên mặt đất thảm cỏ ăn, Khương Lê nhịn không được duỗi tay sờ sờ con ngựa cổ. Cái này làm cho nàng nghĩ tới chính mình cùng Tiết Chiêu ở Đồng Hương đua ngựa thời điểm. Nàng cái này động tác dừng ở trong mắt người khác, chỉ cảm thấy khó hiểu. Có người nói, Khương nhị tiểu thư đây là đang làm cái gì, là không biết như thế nào cưỡi ngựa, cho rằng này có thể cùng mã thân cận sao, nói thứ gì vui đùa lời nói, này đó mã đều là kỵ binh nhẹ trong đội, thân cận không thân cận cũng là giống nhau, bất quá Khương nhị tiểu thư khả năng thật là cái thường dân. Nhìn nàng động tác, mới lạ thực nột, Khương Lê nghe không được bên ngoài người đàm luận, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngựa, kia mã nhưng thật ra ngốc lăng lăng, cũng không có bởi vậy đối Khương Lê thân cận vài phần. Một bên Khương Ấu Giao thấy vậy tình cảnh, trong lòng khinh thường, cho rằng Khương Lê căn bản không hiểu thuật cưỡi ngựa, hãy còn đem bao đựng tên trang hào. Khương Ngọc Nga cũng nhìn chằm chằm Khương Lê, thấy Khương Lê lúc này không hề như là phía trước vài lần biểu hiện thập phần thuần thục. Trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, nếu ở ngự bắn thượng Khương Lê lại lần nữa nổi bật cực kỳ. Khương Ngọc Nga sợ là có thể đố kỵ hận không thể lập tức hủy hoại nàng. Cầm đồng chùy đại hán hung hăng gõ một chút kiểm tra trong sân trống to. Đang, một tiếng. Mọi người đều bắt đầu chuẩn bị, muốn xoay người lên ngựa. Mạnh Hồng Cẩm là nhanh nhất lên ngựa. Nàng một chân vượt ở bàn đạp thượng, thân mình vừa lật, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một mạt màu đỏ. Liền thấy nàng đã ngồi ngay ngắn với lập tức, không khỏi reo hò một tiếng, sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Yến Kinh Thành các quý nữ phần lớn nhu nhược, với ngự bắn chi thuật cũng không lắm am hiểu. Có thể làm được Mạnh Hồng Cẩm như vậy thiếu chi lại thiếu. Bởi vậy Mạnh Hồng Cẩm như vậy xinh đẹp động tác, mọi người tự nhiên không keo kiệt ca ngợi. Thấy bên ngoài người đều đối chính mình đầu tới tán thưởng ánh mắt, Mạnh Hồng Cẩm trong lòng đắc ý. Liền trước đó vài ngày bởi vì Khương Lê thắng qua chính mình mà sinh ra khói mù đều tan đi rất nhiều. Cái thứ hai lên ngựa chính là Khương Ngọc Nga. Nàng động tác không kịp Mạnh Hồng Cẩm như vậy dứt khoát lưu loát. Muốn quy củ nhiều, nhưng bởi vì nàng tiểu xảo đáng thương bộ dáng, làm nàng lên ngựa động tác đều lệnh nhân tâm sinh thương tiếc. Kế tiếp là Nhiếp Tiểu Sương, nàng cùng Chu Hinh Nhi xem như đồng thời lên ngựa. Hai người hẳn là ngày thường quan hệ không tồi, lên ngựa động tác cũng không sai biệt lắm, tuy rằng không tính độc đáo. Nhưng cũng không có làm lỗi. Sau đó là Khương Ấu Giao. Khương Ấu Giao giơ lên một cái tươi cười, lúc này mới xoay người lên ngựa. Nhân nàng dung mạo quá thịnh, lúm đồng tiền như hoa, ngược lại lên ngựa động tác lại không người chú ý. Bất quá thiếu niên bọn công tử lại rất ăn này một bộ, đều là xem thẳng mắt. Khổng Lục đối này rất là chướng mắt, đối bên người Trịnh Hổ Thần nói thầm một câu. Gối thêu hoa, Trịnh Hổ Thần không lên tiếng. Một bên Cơ Hành dựa vào lưng ghế, thất thần nhìn này đó các quý nữ động tác. Cuối cùng một cái là Khương Lê. Khổng Lục lập tức tinh thần tỉnh táo, ngồi tương đều thẳng thắn rất nhiều. Cơ Hành liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lãnh đạm cực kỳ. Không biết Khương Lê có thể hay không lên ngựa động tác. Am Ni Cô và Mã Giao, Diệp Thế Kiệt trong lòng mới như vậy nghĩ, liền thấy Khương Lê không nhanh không chậm nhấc chân sải bước lên bàn đạp. Giữ chặt dây cương, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, phi thường lưu sướng, tự nhiên, nàng không bằng Mạnh Hồng Cẩm như vậy nhiệt liệt lưu loát. cũng không giống Khương Ngọc Nga như vậy nhu nhược đáng thương. Càng không có như Khương Ấu Dao ở lên ngựa trước còn muốn xinh đẹp cười, nàng chỉ là bình tĩnh kéo dây cương, ở trên lưng ngựa an tĩnh ngồi, thực bình thường, tựa như ăn cơm uống nước giống nhau. Liễu Như có chút phát ngốc, từ khi nàng nhận thức Khương Lê bắt đầu, liền hiểu được Khương Lê là một cái bình tĩnh người, chưa từng thấy nàng cuống quýt cấp loạn, nhưng không nghĩ tới ngay cả một cái lên ngựa động tác cũng có thể làm như vậy ôn nhu, là không có Mạnh Hồng Cẩm tới kinh diễm, lại hết sức thoải mái, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy lại thực phù hợp Khương Lê tính tình. Khương Lê liền hẳn là như vậy, người ngoài nghề xem náo nhiệt, tự nhiên nhìn không ra cái gì, chỉ hiểu được Khương gia nhị tiểu thư cũng không phải đối ngự mã chi thuật rốt đặc cán mai. Ít nhất hiểu được như thế nào lên ngựa, trong nghề người xem môn đạo, Khổng Lục lại nhìn ra một chút tên tuổi, lại cùng Trịnh Hổ Thần kề tai nói nhỏ, thấp giọng nói, Khương nhị tiểu thư không tồi. Trịnh Hổ Thần hơi hơi nhíu mày. Khương Lê đã xoay người lên ngựa, bao đựng tên nặng trĩu, bối ở sau người, nàng kéo dây cương, ngày mùa hè phong phất đến trên mặt, phi thường ấm áp, tựa như Tiết Hoài Viễn dặn dò. Tiết Chiêu mỉm cười nói, Khương Lê trong mắt bỗng nhiên có một chút lệ quang, nhưng mà kia lệ quang bay nhanh biến mất, bởi vì bắt đầu tiếng trống đã bắt đầu rồi. Vèo, một chút, 6 con ngựa đồng thời chạy như điên lên. Nói là chạy như điên, đảo cũng không nếu, Nhiếp Tiểu Xương cùng Chu Hinh Nhi cơ hồ là chạy chậm. Các nàng thậm chí cũng chưa như thế nào huy roi, chỉ là thật cẩn thận duy trì, chạy vội, tư thái. Khổng Lục lau một phen mặt, ngữ khí đều là hận sắt không thành thép. Nói, thật là lãng phí lão tử hảo mã. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Glia Studio, flow, Khương Ấu Dao cùng Khương Ngọc Nga so này hai người hảo. Ít nhất huy roi động tác vẫn là thực hiên ngang, chỉ là các nàng ở trên lưng ngựa triển lãm ra tới thuật cưỡi ngựa đều rất đơn giản, càng có rất nhiều thoạt nhìn xinh đẹp, làm người chỉ chú ý tới trên lưng ngựa người, mà phi mã. Trịnh Hổ Thần cũng âm thầm lắc lắc đầu, hiển nhiên đối này đó các tiểu thư hồ nháo làm rất là bất mãn. Nhưng này lại không có biện pháp, minh nghĩa đường ngự bắn về phía tới đều không phải sở trường. Hoặc là nói, rất ít có cái nào tiểu thư nguyện ý chịu khổ, đi học loại này ở ngày thường cơ hồ dùng không đến bản lĩnh. Toàn bộ kiểm tra trong sân, đầu tàu gương mẫu chính là Mạnh Hồng Cẩm, nàng giống như là một đoàn hỏa, lửa đỏ kỵ trang làm nàng thoạt nhìn cao ngạo lại mỹ lệ. Phác họa yểu điệu thân tuyến rõ ràng chính là lệnh nhân tâm động thiếu nữ. Theo ngựa sóc này, tóc dài ở sau đầu phập phồng, càng như là một bộ mỹ lệ tranh vẽ. Tuy rằng Mạnh Hồng Cẩm dung mạo so ra kém Khương Ấu Dao, nhưng ở trên lưng ngựa Mạnh Hồng Cẩm đích xác so Khương Ấu Dao càng thêm đoạt người trong mắt. Mạnh gia tiểu thư rất lợi hại, có người nói ít nhất ở ngự bán thượng không người so đến qua nàng. Kia Khương nhị tiểu thư như thế nào? Bên người người trêu ghẹo, phía trước 4 hạng, Khương nhị tiểu thư không đều hậu phát chế nhân, chuyển bại thành thắng sao? Nhà, ngươi nhìn một cái, hiện tại Khương nhị tiểu thư chính là dừng ở mặt sau. Lúc đầu nói chuyện người nọ trả lời, huống hồ Khương nhị tiểu thư thoạt nhìn tựa hồ không có gì mạnh mẽ. Muốn so Mạnh tiểu thư xông vào đằng trước, hẳn là không có khả năng. Kiểm tra trong sân, Khương Lê nâu đen mã cũng ở chạy, tựa hồ ngoài dự đoán mọi người ở ngoài, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại giống như tại dự kiến bên trong. Khương Lê phi ngựa cũng không như trong tưởng tượng mới lạ. Thoạt nhìn trước kia cũng hẳn là kỵ quá, chỉ là so với nàng thượng tam môn khôi thủ, cầm nhạc một đầu hồ già thập bát phách kinh diễm, nàng ngự mã chi thuật, thoạt nhìn cũng thập phần thường thường, nàng cũng không có ở trên lưng ngựa triển lãm bất luận cái gì tài nghệ. Nhìn không ra tới ngự mã kỹ thuật có bao nhiêu hảo. Bất quá có một chút ước chừng có thể chứng minh, nàng thật là ở nghiêm túc phi ngựa, bởi vì Mạnh Hồng Cẩm qua đi, đệ nhị chính là Khương Lê, này cũng không khó lý giải. Nhiếp Tiểu Xương cùng Chu Hinh Nhi căn bản là có điểm sợ hãi phi ngựa. Động tác đều rất cẩn thận, Khương Ấu Giao cùng Khương Ngọc Nga lại càng vội vàng biểu hiện chính mình mỹ lệ cùng đáng yêu. So sánh với dưới, cũng chỉ có Khương Lê cùng Mạnh Hồng Cẩm ở nghiêm túc thi đấu. Khương Lê cùng Mạnh Hồng Cẩm khoảng cách cũng không phải rất xa. Ước chừng chính là Khương Lê chỉ cần lại dùng lực vẫy vẫy roi ngựa. Hẳn là có thể đem Mạnh Hồng Cẩm vượt qua. Nhưng Khương Lê lại lăng là không tính toán phát lực bộ dáng. Thậm chí chạy còn làm người rác ra vài phần nhàn nhã. Khổng Lục cấp vò đầu bứt tai. Khương nhị tiểu thư sao lại thế này? Chỉ cần lại thêm đem lực là có thể đem Mạnh ra vượt qua đi. Nàng như thế nào chính là bất động. Ai, cấp chết ta, Trịnh Hổ Thần, ngươi bình tĩnh một ít, ta bình tĩnh không được. Ngươi nói này làm giận không làm giận, này vốn dĩ liền có thể vượt qua sao? Bang, một tiếng, bên người có người hợp nhau cây quạt. Khổng Lục thân mình cứng đờ, lập tức im tiếng, quay đầu vừa thấy, Cơ Hành xem cũng không xem hắn. Ngữ khí lạnh lạnh nói, quá xào, Khổng Lục không bao giờ nói chuyện. Tuy rằng Khương Lê không có thể vượt qua Mạnh Hồng Cẩm lệnh Khổng Lục thực sốt ruột. Nhưng càng nhiều vì Khương Lê lo lắng người lại là nhẹ nhàng thở ra. Thí dụ như Liễu Nhứ, thí dụ như Diệp Thế Kiệt, thí dụ như Hương Cảnh Duệ, Khương Lê hẳn là sẽ cưỡi ngựa, xem nàng cũng kỵ thật sự ổn, là sẽ không ra cái gì vấn đề. Hôm nay cũng là cuối cùng hai hạng, ngự bắn một quá, Khương Lê chỉ cần bảo trì như vậy. Cùng Mạnh Hồng Cẩm đánh cuộc chính là Mạnh Hồng Cẩm thua. Cũng không cần bị Minh Nghĩa Đường trục xuất đi. Thấy vậy vui mừng kết quả. Mọi người trong lòng cân nhắc Khương Lê không hiểu được. Nàng sở dĩ ly Mạnh Hồng Cẩm một khoảng cách. Chỉ là vì muốn nhìn Mạnh Hồng Cẩm đến tột cùng phải làm chút cái gì. Có lẽ chết quá một lần. Nàng đối âm mưu khứu giác phá lệ nhạy bén. Hôm nay sáng sớm liền phát hiện Mạnh Hồng Cẩm khác thường. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Hồng Cẩm đại khái muốn làm cái gì tay chân. Có lẽ đã động cái gì tay chân. Khương Lê tạm thời còn không biết. Nàng có thể làm, chỉ là tận lực ly Mạnh Hồng Cẩm xa một ít. Nếu Mạnh Hồng Cẩm còn không có thành công, liền thế tất sẽ cố ý tiếp cận chính mình. Quả nhiên, lại chạy một nén nhang sau. Mạnh Hồng Cẩm dần dần chậm lại, Khương Lê lòng có cảnh giác, đi theo thả chậm bước đi, cùng Mạnh Hồng Cẩm như cũ vẫn duy trì ngay từ đầu giống nhau khoảng cách. Này lệnh trong sân cục diện có chút kỳ quái, thậm chí dừng ở mặt sau Khương Ấu Giao mấy người đều đuổi đi lên. Cơ hồ muốn cùng các nàng chạy song song với, đây là có chuyện gì? Bên ngoài người xem không rõ. Đây là khinh xa đô úy kia đầu mã không được. Có phải hay không buổi sáng không uy lương thực? Thí, Khổng Lục nghe vậy, cũng không màng chính mình còn ở kiểm tra trong sân giám khảo làm vị trí. Cách đám người quay đầu lại mắng. Lão tử tối hôm qua thêm mấy lần đêm thảo. Sao có thể bị đói? Đó chính là trống mới chạy bất động. Mọi người cười vang lên. Khổng Lục thật là khi nói không nên lời nói. Chỉ chớp mắt, lại thấy bên người Cơ Hành không biết khi nào nâng lên mí mắt. Chính nhìn chằm chằm trường đua ngựa thượng mấy cái song song bóng dáng. Như suy tư gì, Khổng Lục trong lòng, lộp bộp, một chút, ẩn ẩn ý thức được cái gì. Liền tính Khương Lê thả chậm bước đi, cũng dần dần cùng Mạnh Hồng Cẩm không sai biệt lắm khoảng cách. Mạnh Hồng Cẩm nhìn dáng vẻ là ngay từ đầu liền mạnh mẽ quá lớn. Tới rồi hiện tại, có chút mệt mỏi, cho nên chậm lại, lúc này, đã tới rồi. Trường đua ngựa phần sau đoạn sắp tiếp cận cái bia địa phương. Cũng nguyên nhân chính là này, trường đua ngựa thông đạo có một đoạn trở nên cực kỳ hẹp hòi. Khương Lê cùng Mạnh Hồng Cẩm đều sắp thông qua cái kia lối vào. Khương Lê một tay lôi kéo dây cương, một tay sau này duỗi sờ đến bao đựng tên, từ bên trong rút ra một cây mũi tên tới, chuẩn bị đáp cung bắn tên. Ngự bắn khó nhất, khó liền khó khắp nơi, lập tức bắn tên thời điểm, đôi tay đều phải đỡ cung tiễn, căn bản vô pháp tay cầm dây cương, càng thêm khó có thể khống chế dưới thân ngựa. Rất nhiều quý nữ ở bắn tên thời điểm, một tay còn không quên đỡ dây cương, bởi vậy càng thêm vô pháp nhắm chuẩn chính xác, bắn lung tung rối loạn, hoặc là chính là càng không dám vứt bỏ dây cương, trực tiếp từ bỏ bắn bia. Đó là có lá gan đại chút, hai tay đều không chảo dây cương chảo cung tiễn, thời gian cũng quá ngắn, bay nhanh bắn ra mũi tên liền nắm hồi dây cương, vốn dĩ nhắm chuẩn liền yêu cầu một ít thời gian, như vậy trong lòng hoang mang rối loạn vội vội, như thế nào có thể bắn trúng, cho nên bắn ngự tới rồi hiện tại, một cái trúng ngay hồng tâm đều không có. Khương Lê lại là đôi tay đều ném dây cương, tay cầm cung tiễn, nhắm chuẩn cái bia, lá gan thật đại, Trịnh Hổ Thần khó được khen một câu. Chung quanh dũng khí từng trận kinh hô, nàng cũng thật không sợ hãi. Người xem nàng đều ném dây cương đã bao lâu, là trước mắt thời gian dài nhất người đi. Đó là, người nhìn xem nhân gia mã ngự có bao nhiêu ổn, nàng ngồi vững chắc. Ta xem Khương nhị tiểu thư cũng là cái ngự mã cao thủ. Người không hoảng hốt đâu. Khương Lê cưỡi ngựa bắn tên, đích xác biểu tình không thấy một tia hoảng loạn, thậm chí xưng được với tiêu sái thong dong. Như vậy cấp bách sự, bị nàng làm tới không duyên cớ đều biến chậm rất nhiều, làm nhân tâm vội vàng đều hướng hoãn. Nàng cưỡi ngựa động tác thực ổn, hai chân gắt gao kẹp bàn đạp, nắm cung tiễn tay cũng thực ổn. Tuy rằng Khương nhị tiểu thư thân mình so không được nàng từ trước khỏe mạnh, nhưng mấy ngày nay nàng nỗ lực điều dưỡng cũng hào rất nhiều. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồng tâm Khương Lê trong mắt, cái bia đã biến thành một con nhảy lên thỏ hoang, một con hoàng hồ, hoặc là một con chim bay, liền giống như nàng vô số lần cùng Tiết Chiêu cùng nhau săn thú thời điểm làm như vậy. Nhắm chuẩn, bắn tên, vèo, một chút, mũi tên rời tay mà ra, mang theo vội vàng cắt qua không trung, phát ra phong khiếu, sau đó, liền thấy kia tiêu hồng mũi tên, vững vàng mà ở giữa hồng tâm, toàn trung, kiểm tra trong sân tĩnh một cái chớp mắt. Tất cả mọi người không thể tin được hai mắt của mình. Khổng Lục vỗ đùi, hét lớn, xinh đẹp. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền lại thấy Khương Lê nhanh chóng lại rút ra một cây mũi tên, nhắm ngay hồng tâm bắn ra. Toàn trung, Khương Lê Đình cũng không ngừng, lại từ bao đựng tên trung rút ra một chi. Vẫn là toàn trung, cách trương.